Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 120 đến 127. Tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Tại Tần tộc nội bộ, Tần Thiên Dinh thự bên trong. Hồ Cửu Ly chính đầy mặt ửng hồng, một tay vuốt ve bộ ngực của mình, tay kia thì tại tiểu huyệt của mình nội moi móc. Trong miệng còn thường thường phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Viêm Đóa Hoa cũng đầy mặt đỏ bừng, nàng trong ngực ôm lấy một đứa con nít, lúc này trần trụi nàng, đang bị trẻ con ôm lấy một cái vú, miệng nhỏ bẹp bẹp hút mút đầu vú nàng, tuy rằng hút không ra nải là được. Tần Linh Linh là hai tay bụng mặt, giống như là không dám đi nhìn như vậy xấu hổ hình ảnh, nhưng này mở ra ngón tay, cùng kia ánh mắt tò mò đã hoàn toàn bán đứng nàng. Tại đây ba cái mỹ nhân ở giữa, Tần Thiên đang dùng cái kia đại côn thịt ngồi cưỡi Kỷ Nhược Yên, hắn một tay dắt cẩu thằng, một tay vỗ lấy Kỷ Nhược Yên mông lớn, một bên lay động eo hung hăng đờ tờ tiểu huyệt của nàng, bụng cùng mông va chạm phát ra vang dội ba ba ba tiếng. Tần Thiên thật giống như là đang tại kỵ một đầu liệt mã giống nhau, cảm giác kia hắn lúc này không phải là đang làm yêu, mà là tại cưỡi ngựa tại trên thảo nguyên chạy chồng. A. À, chủ nhân. Đờ tờ ta. Chủ nhân côn thịt rất thư thái. Kỷ Nhược Yên ghé vào trên giường, mông vểnh lên, một đôi no đủ vú to phía trên hạ kịch liệt lay động, hơn nữa bị người vây xem cảm giác thật sự là quá kích thích, chính mình dâm đảng bộ dáng, chó mẹ thân phận đều bị nhân nhìn thấy, chính mình dâm đảng chó mẹ tiểu huyệt. Đang bị chủ nhân côn thịt quất cắm tràn diện cũng bị nhìn thấy, nàng ngẩng đầu nhìn kia mấy ánh mắt, nàng cảm giác chính mình dường như cũng muốn hư mất rồi. Nhưng loại cảm giác này lại là như vậy được nghiện. Tại loại này nhìn soi mói, Kỷ Nhược Yên cao trào rất nhanh, rõ ràng đờ tờ huyệt thời gian so dĩ vãng muốn ngắn, nhưng nàng lại sớm đã cao trào mấy lần, lúc này đã là vô lực ghé vào giường phía trên. Tần Thiên đem ướt đẫm côn thịt theo Kỷ Nhược Yên bên trong thân thể rút ra, thẳng tắp côn thịt chỉ lấy mặt khác ba người, Tần Thiên cười dâm đãng nói, tiếp theo cái ai đến? Phu quân, ta không chịu nổi. Ta muốn. Hồ Cửu Ly một bên chụp tiểu huyệt của mình, một bên động dục cầu hoan. Vậy thì ngươi đến đây đi. Tần Thiên đem Hồ Cửu Ly kéo vào ngực bên trong, hướng về môi anh đào của nàng liền in lên, hai người hôn nồng nhiệt chỉ chốc lát về sau, Tần Thiên đem Hồ Cửu Ly đẩy lên ở trên giường, đem một cái chân của nàng đặt tại bả vai phía trên. Sau đó nâng lấy côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, cũng bắt đầu quất cắm. Quá tuyệt vời. A. À, ân. Phu quân côn thịt quá tuyệt vời. Cửu Ly thật thoải mái. Phu quân đang dùng lực điểm. A. À, A. À, ngươi này tao hồ ly, tiểu huyệt cũng rất sảng khoái a. À, Tần Thiên một bên đờ tờ tiểu huyệt, một bên sắc sắc nói. Đây đều là phu quân. Cửu Ly tiểu huyệt là phu quân. Chỉ cần phu quân thao thích, liền giá trị. Đương nhiên là ta đấy. Tần Thiên lúc này cũng rất hưng phấn, mỗi lần cùng Hồ Cửu Ly ân ái, đầu này tao hồ ly luôn có thể làm hắn thích thăng thiên. Ân. Đệ đệ, ta. Ta cũng muốn. Ta cũng ngươi. Tại một bên Tần Linh Linh không kiềm chế được, nàng tiến lên ôm lấy Tần Thiên cánh tay, dùng nàng tuổi trẻ gợi cảm thân thể tại trên cánh tay ma sát lên. Kia liền cùng một chỗ đến đây đi. Tần Thiên bay qua bàn tay, sờ hướng về phía Tần Linh Linh tiểu huyệt, tại vuốt ve một lúc sau đưa ra nhị ngón tay liền cắm vào đi vào, đang bị kia nhanh đến thịt mềm bọc vào, tại tiểu huyệt nội moi móc lên. Đệ đệ. Phá hư đệ đệ. A. À, nhẹ một chút. Có chút đau đớn. Tần Linh Linh ghé vào Tần Thiên bả vai phía trên, trong miệng không ngừng phát ra trận trận ấm áp nhiệt khí. Tại một bên ôm lấy bảo bảo Viêm Đóa Hoa, lúc này cũng là động tình không thôi, nhưng nàng còn ôm lấy tiểu hài tử, cũng không tốt thêm vào này bên trong. Đem bảo bảo cho ta đi. Lúc này Kỷ Nhược Yên khôi phục một chút khí lực, nàng ngồi dậy, nhìn về phía tại một bên cùng Hồ Cửu Ly cùng Tần Linh Linh đang tại ngoạn 3P Tần Thiên, cười nói, muốn đi liền đi, ngươi không nghĩ cho hắn sinh con trai rồi hả? Kia liền xin nhờ. Viêm Đóa Hoa vẫn là an không chịu nổi trong lòng khô nóng, đem bảo bảo trả lại cho Kỷ Nhược Yên, nàng cũng gia nhập vào, 3P lập tức biến thành 4P. Kỷ Nhược Yên dựa vào đầu giường, đem Bảo Bảo ôm tại trong lòng, trong miệng đầu vú biến mất, tiểu Bảo Bảo còn có chút hơi cảm xúc, bất mãn nha nha nha vài tiếng, Kỷ Nhược Yên nhìn mỉm cười, đem chính mình đầu vú đưa đến Bảo Bảo bờ môi, tiểu Bảo Bảo giống như là ngửi được nải vị giống nhau. Một ngụm liền ngậm đầu vú hút lên, lần này giống như là cuối cùng hút ra nải rồi, tiểu Bảo Bảo biểu cảm có vẻ thật vui vẻ. Ngươi tiểu nha đầu này. Kỷ Nhược Yên cười đâm đâm nữ nhi mặt nhỏ, sau đó nhìn về phía kia dâm mỹ 4P hình ảnh, nhỏ giọng nói, ngoan Bảo Bảo, ngươi lớn lên về sau, cần phải thật tốt hầu hạ phu quân của ngươi nha, trưởng xinh đẹp một chút, phát dục tốt một chút. Đến lúc đó nhất định thực đòi chủ nhân yêu thích, hắc hắc. Nha nha nha, tiểu Bảo Bảo vừa ăn sữa mẹ, một bên phát ra nha nha âm thanh, giống như là tại đáp lại mẫu thân lời nói giống nhau. Trận này dâm loạn giao hợp đại hội, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai mới kết thúc, ngày kế, Tần Thiên theo một cái rất lớn đống tuyết thịt luộc trong núi đứng dậy, đem khoác lên hắn trên người cánh tay, chân dài lấy ra, Tần Thiên đứng lên, duỗi duỗi eo mỏi. Từ ăn 16 tổ trăm tiên đan cùng tu luyện thập thất lão tổ âm dương hợp hợp quyết, này thao nữ nhân, cũng biến thành tận hứng rất nhiều, một chút thao tác mảnh như hổ, sau đó vẫn có thể tái chiến 300 hiệp A. Trong thường ngày không tính là Tần Linh Linh, khác ba cái đều là dục hỏa tràn đầy, có thể cố định hút đất cực phẩm mỹ thuộc phụ, một cái có thể làm nam nhân tinh tẩn nhân vong, huống hồ là này ba cái cùng một chỗ, trước kia Tần Thiên tính là không tinh tẩn nhân vong. Cũng phải một tay vịn tường một tay đỡ eo, hai chân rung lên. Tần Thiên nhìn bởi vì cao trào nhiều lắm, còn tại mê mang tứ nữ, Tần Thiên lắc đầu cười, cũng liền không đi gọi tỉnh các nàng. Mặc xong quần áo đi ra ngoài, lần này hồi Tần tộc, hắn còn chưa khỏe tốt đi bái kiến các vị trưởng bối, dù sao nơi này là nhà của hắn. Tứ đại chủ mạch cùng một chút nhánh núi, Tần Thiên cũng đều nhất nhất mang theo lễ vật, đi bái kiến, trong này tự nhiên không thiếu một chút trưởng bối đem tôn nữ của mình, nữ nhi giới thiệu cho Tần Thiên, bất quá đều bị Tần Thiên cự tuyệt. Để cho nhân dở khóc dở cười chính là, thập thất lão tổ biết Tần Thiên thu Tần Linh Linh. Này hắn lập tức liền tức giận, nếu không là Tần Thiên chạy nhanh, hắn hiện tại đã bị thập thất lão tổ lột sạch quần áo, vứt xuống hắn cháu gái trên giường. Tần Thiên xuyên qua phía trước, là một đứa cô nhi xem trọng nhất đúng là thân tình rồi, cũng là khát vọng nhất, hiện tại hắn có nhiều như vậy người nhà, nhưng hắn là phi thường quý trọng, đây cũng là Tần Thiên từ nhỏ liền đòi nhân yêu thích nguyên nhân. Những huynh đệ khác tỉ muội đối với hắn cũng chịu phục. Ngay tại Tần Thiên tính toán lúc trở về, tại một mảnh ao hoa sen một bên nhìn đến một vị độc ngồi ở trên ghế dài bạch y nữ tử tuổi tác nhìn không lớn, hẳn là cùng hắn không sai biệt nhiều, nhưng sắc mặt tái nhợt, da dẻ đều hiện ra một loại không quá khỏe mạnh bệnh trạng bạch. Bất quá nữ tử bộ dạng cũng là giỏi vô cùng nhìn, mắt phượng mày liễu, vô song giai nhân. Có thể Tần Thiên giống như từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy người này. Hơn nữa nhìn này sắc mặt có vẻ giống như không tốt lắm bộ dạng, dù sao tại Tần tộc, tính là không phải là thân nhân, cũng là Tần tộc người, Tần Thiên nghĩ nghĩ vẫn là đi tới, ngồi ở nàng bên cạnh. Này gần gũi vừa nhìn, Tần Thiên phát giác cô gái này là thật vô cùng mỹ, nhưng chính là quá gầy một chút, Tần Thiên lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hỏi, vị tỷ tỷ này, có chút lạ mặt, ta như thế nào không biết Tần tộc nội còn có như vậy tiểu thư xinh đẹp tỷ a. Tại Tần tộc nội bộ, Tần Thiên dinh thự bên trong. Hồ Cửu Ly chính đầy mặt ửng hồng một tay vuốt ve bộ ngực của mình, tay kia thì tại tiểu huyệt của mình nội moi móc, trong miệng còn thường thường phát ra mất hồn tiếng rên rỉ. Viêm Đóa Hoa cũng đầy mặt đỏ bừng, nàng trong ngực ôm lấy một đứa con nít, lúc này trần trụi nàng, đang bị trẻ con ôm lấy một cái vú, miệng nhỏ bẹp bẹp hút mút đầu vú nàng, tuy rằng hút không ra nải là được. Tần Linh Linh là hai tay bụng mặt, giống như là không dám đi nhìn như vậy xấu hổ hình ảnh, nhưng này mở ra ngón tay, cùng kia ánh mắt tò mò đã hoàn toàn bán đứng nàng. Tại đây ba cái mỹ nhân ở giữa, Tần Thiên đang dùng cái kia đại côn thịt ngồi cưỡi Kỷ Nhược Yên, hắn một tay dắt cẩu thằng, một tay vỗ lấy Kỷ Nhược Yên mông lớn, một bên lay động eo hung hăng đờ tờ tiểu huyệt của nàng, bụng cùng mông va chạm phát ra vang dội ba ba ba tiếng. Tần Thiên thật giống như là đang tại kỵ một đầu liệt mã giống nhau, cảm giác kia hắn lúc này không phải là đang làm yêu, mà là tại cưỡi ngựa tại trên thảo nguyên chạy chồng.

Tần Vô Mệnh hậu tri hậu giác, nàng giống như đem chính mình bí mật lớn nhất nói ra. Tần Thiên nghe xong cũng là đại thụ khiếp sợ, làm một lần yêu liền có thể đột phá hai cái đại cảnh giới, này Phật tổ đến đây sợ không phải là đều phải hoàn tục phá giới a. Này cũng khó trách vì sao theo chưa thấy qua Tần Vô Mệnh, đoán chừng là vị ấy tộc thúc một mực đem nàng quan tại trong nhà, không cho nàng đi ra, hai đại cảnh giới a. Này nếu truyền đi, trước không nói bên ngoài, Tần tộc bên trong cũng khó nói không có người đánh Tần Vô Mệnh chủ ý. Tần Thiên nhìn thất kinh Tần Vô Mệnh, lắc đầu cười, tuy rằng này tăng lên hai cảnh giới đối với hắn mà nói cũng thực mê người, nhưng hắn chủ yếu tăng lên tu vi thủ đoạn là phản diện giá trị cùng hệ thống, này thập âm thánh thể chỉ có thể đối với hắn mà nói là dệt hoa trên gấm. Chẳng phải là nhất định phải được đến đồ vật. Huống hồ, hắn cũng không muốn thương tổn hại nhà mình người, Tần Thiên nghiêm túc nhìn Tần Vô Mệnh, nói, những lời này, ta coi như không nghe được quá. Ngươi về sau phải cẩn thận, lời như vậy liền không nên nói lung tung, cái này ngươi cầm lấy a. Tần Thiên sau khi nói xong, đem nhất tấm lệnh bài đặt ở Tần Vô Mệnh bên người, nói tiếp nói, nơi này phong ấn một cái phía trên cổ ma thi, tuy rằng bị thương, tu vi ngã xuống đến thánh nhân cảnh, nhưng bình thường ngươi dùng đến phòng thân hẳn đủ. Tần Vô Mệnh cầm lấy lệnh bài, nhìn Tần Thiên nói, ngươi không muốn thập âm thánh thể sao? Ta là Tần tộc thần tử, ta còn không có luân lạc tới muốn dùng chính mình đường tỉ mệnh đến đề thăng tu vi tình cảnh, như vậy ta lại có tư cách gì tọa này thần tử chi vị. Tần Thiên đứng lên, phát tán ra bể nghệ thiên hạ ngạo khí, hắn nhìn về phía Tần Vô Mệnh, nói tiếp nói, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi tại Tần tộc, ta bảo ngươi không việc gì. Nói xong, Tần Thiên liền cáo từ ly khai, đôi này Tần Thiên tới là bất quá là một cái tiểu tiểu nhạc đệm thôi. Hắn cũng không có đối với Tần Vô Mệnh xinh đẹp sắc cùng thập âm thánh thể khởi tham niệm, luận nữ nhân, hắn có toàn bộ thiên hạ tốt nhất, luận tu vi, hắn có hệ thống. Cho nên căn bản không có tất yếu đi vì như vậy ít đồ mà muốn gia tộc đường tỉ mệnh. Đợi Tần Thiên đi rồi, Tần Vô Mệnh trong tay cầm lấy lệnh bài, kinh ngạc nhìn, đúng lúc này, Tần Vô Mệnh phía sau không gian vỡ ra, Tần Hoàng Thiên theo nội mà ra, hắn đi đến Tần Vô Mệnh trước mặt, quỳ một gối, cung kính phải nói, Hoàng Thiên, bái kiến lão tổ tông. Tần Thiên đứa nhỏ này không tệ, không sẽ vì thật lớn lợi ích cám dỗ mà đối với đồng tộc hạ sát thủ, này chứng minh hắn quả thật thực coi trọng gia tộc, có thể suy nghĩ làm hắn tiến hành cùng tiên chi mộng. Tần Vô Mệnh một bên thưởng thức đưa tay trung lệnh bài, ánh mắt cũng không nâng một chút nói. Minh bạch. Tần Hoàng Thiên cũng thở phào một hơi. Hắn còn thật sợ lấy Tần Thiên kia háo sắc tính tình, đối trước mắt cái này lão tổ tông ra tay, nếu Tần Thiên lên tà niệm, vậy thì phiền toái, bất quá cũng may không xảy ra chuyện gì. Thật sự là một cái có ý tứ tiểu bối. Tần Vô Mệnh khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói. Sau đó đem lệnh bài thu hồi, từng bước bước ra, người đã không thấy bóng dáng. Trở lại phủ đệ, Hồ Cửu Ly mấy người đã rời giường mặc xong quần áo. Tần Thiên lúc trở lại, Viêm Đóa Hoa cùng Kỷ Nhược Yên đang tại đậu tiểu bảo bảo ngoạn, mà một bên khác Hồ Cửu Ly tại giảng cởi cái gì, một bên Tần Linh Linh phi thường nghiêm túc nghe, trong tay còn cầm lấy giấy bút làm đặt bút ký. Nhưng nhìn Tần Linh Linh kia mặt đỏ tai hồng bộ dáng, nói vậy Hồ Cửu Ly giáo cũng không phải là đứng đắn gì này nọ. Các ngươi thu thập một chút, chúng ta phải rời đi. Tần Thiên tiến đến vỗ tay một cái, hướng về chúng nữ nói. Ha ha, nói chuyện với ngươi còn thật là dễ nghe. Nữ tử cười cười, sau đó nói, ta gọi Tần Vô Mệnh. Vô Mệnh. Tần Thiên không khỏi sửng sốt, đây là cái kia thiếu tâm nhãn gia hỏa cấp con gái của mình khởi cái tên như thế, mà nhìn Tần Vô Mệnh bộ dạng, thật cách xa Vô Mệnh cũng không xa. Ta gọi Tần Thiên. Tần Thiên cũng tự giới thiệu mình. A, nguyên lai là thần tử đại nhân. Ta trong thường ngày ít có ra ngoài, nhìn thấy thần tử đại nhân, không nhận ra đến, xin không nên phiền lòng. Tần Vô Mệnh có chút hoảng hốt nói. Không có việc gì, cái gì thần không thần tử, ngươi cũng họ Tần, ta cũng họ Tần, khi gia tộc bên trong, chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội. Tần Thiên không thèm để ý khoát tay áo. Cái kia, Vô Mệnh đường tỷ, thân thể ngươi là... Tần Thiên nhìn Tần Vô Mệnh kia ốm yếu tái nhợt thân thể, không khỏi hỏi.

Hồ Cửu Ly mấy người đã rời giường mặc xong quần áo, Tần Thiên lúc trở lại, Viêm Đóa Hoa cùng Kỷ Nhược Yên đang tại đậu Tiểu Bảo Bảo ngoạn, mà một bên khác Hồ Cửu Ly tại giảng cởi cái gì, một bên Tần Linh Linh phi thường nghiêm túc nghe, trong tay còn cầm lấy giấy bút làm đặt bút ký. Nhưng nhìn Tần Linh Linh kia mặt đỏ tai hồng bộ dáng, nói vậy Hồ Cửu Ly giáo cũng không phải là đứng đắn gì này nọ. Các ngươi thu thập một chút, chúng ta phải rời đi. Tần Thiên tiến đến vỗ tay một cái, hướng về chúng nữ nói. Đệ đệ ngươi phải đi rồi hả? Tần Linh Linh tò mò hỏi. Ân, Thiên Vũ Tiên Triều Ngộ Thiên Bi Đại Hội muốn bắt đầu, là thời điểm động thân, ta đã bái kiến hoàng các vị thúc bá rồi, chúng ta nhích người a. Tần Thiên tiến lên, ôm Tần Linh Linh eo nhỏ, cười nói. Tần Linh Linh híp mắt tại trong ngực Tần Thiên nằm một hồi, sau đó mở to mắt, nói, ta không có ý định đi Thiên Vũ Tiên Triều. Ân. Vì sao? Tần Thiên hơi hơi ngửa ra sau, nhìn Tần Linh Linh hỏi. Ngươi đừng nhíu mày a, khiến cho giống như là ta không vui ý đi theo ngươi giống nhau. Tần Linh Linh đưa ngón tay ra đem Tần Thiên nhíu chặt lông mày buông ra, sau đó cười nói, tuy rằng ta cũng thực nghĩ đi theo ngươi, ta nghe Đóa Hoa tỷ tỷ nói các ngươi cùng Tiêu Miểu ở giữa chiến đấu. Ta ngay tại nghĩ, ta dầu gì cũng là Tần tộc ngày hôm sau mới, như thế nào liền đệ đệ ngươi một điểm bận rộn đều ban không lên, trước kia là ta quá lơi lỏng, lần này ta tính toán đi vào gia tộc cấm địa, tiếp nhận truyền thừa. Tần Thiên nghe xong lập tức cự tuyệt, không được. Cái kia cấm địa ta nghe nói qua, đó là gia tộc một vị lão tổ bỏ mình nơi, bên trong nguy cơ tầng tầng lớp lớp, đã có không ít người chết ở bên trong, ta sẽ không để cho ngươi đi, chúng ta đi Thiên Vũ Tiên Triều. Ngộ Thiên Bi đồng dạng có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Không, ta mấy ngày nay một mực có một loại cảm giác, ta phải đi, ta cảm giác được hắn đang kêu gọi ta. Tần Linh Linh lắc lắc đầu, tựa đầu tựa vào Tần Thiên bả vai phía trên, chậm rãi nói. Hệ thống, Tần Linh Linh bây giờ là phủ vẫn là nữ chủ thân phận. Tần Thiên trong lòng dò hỏi. Tần Thiên muốn xác nhận Tần Linh Linh nữ chủ thân phận là phủ còn có hiệu, bởi vì đối với nhân vật chính cùng nữ chủ đến nói, chỉ cần không phải là 0%, thì phải là 100%, nhân vật chính tại ngưu bức một điểm, 0% chẳng khác nào 100%, bất quá nói tại hung hiểm, cái gì thập tử vô sinh. Này tại nhân vật chính quan hoàng hạ cũng không phải là việc, nếu Tần Linh Linh như trước vẫn là nữ chủ thân phận, này truyền thừa thí luyện xác suất thành công xác suất lại thấp, ta cũng yên tâm làm nàng đi. Đinh. Hồi ký chủ, nữ chủ thân phận là không có khả năng biến mất, Tần Linh Linh như cũ là nữ chủ thân phận, chỉ là không có khí vận bảo vệ mà thôi. Quan có thân phận, không có hiệu quả nha. Tần Thiên âm thầm tự hỏi. Có biện pháp nào không, làm Tần Linh Linh khí vận thay đổi cao, làm cho nàng có thể thuận lợi hoàn thành truyền thừa. Đinh. Hồi ký chủ, có, ký chủ có thể dùng 500, một tỷ lệ hối đoái thiên mệnh giá trị, bất quá chẳng phải là vĩnh cửu, bởi vì phản diện không thể có được thiên mệnh giá trị, mặc dù là người bên cạnh cũng không được, nhưng có thể thời gian ngắn mượn. Tần Thiên nghe vậy, âm thầm gật gật đầu, hỏi, Tần Linh Linh cần bao nhiêu thiên mệnh giá trị mới có thể bảo đảm hoàn thành truyền thừa? Đinh. Hồi ký chủ, cần phải 25 vạn điểm. Đi, hối đoái A, đem thiên mệnh giá trị cấp Tần Linh Linh tăng thêm. Đinh. Thiên mệnh giá trị đã giao cho Tần Linh Linh, khấu trừ ký chủ phản diện giá trị, 25 vạn. Tần Thiên tại nội tâm cùng hệ thống đã đạt thành giao dịch về sau, hắn đem Tần Linh Linh gắt gao ôm tại trong ngực, nói, ngươi nếu muốn đi, ta cũng không ngăn cản. Tu đạo người đều là nghịch thiên mà đi, cơ duyên truyền thừa càng là trọng yếu nhất, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi không xảy ra chuyện gì. Ân, ta có thể không muốn làm một cái dễ nhìn bình hoa, tuy nói làm thiếp, chỉ cần hầu hạ dường như gia nam nhân là được, nhưng ta cũng có ta kiêu ngạo, yên tâm, ta hoàn thành truyền thừa thí luyện, hoàn hoàn chỉnh toàn bộ trở lại thân ngươi một bên. Tần Linh Linh hai tay nâng Tần Thiên khuôn mặt, gương mặt xinh đẹp chậm rãi để sát vào. Miệng của hai người môi cũng chạm đến tại cùng một chỗ, Tần Thiên ôm Tần Linh Linh, hai người hôn nồng nhiệt chỉ chốc lát về sau, tại Tần Linh Linh không tha ánh mắt bên trong. Nhìn theo Tần Thiên một đoàn người rời đi. Ngay tại Tần Thiên sau khi rời đi, Tần Linh Linh phía sau không gian bắt đầu vặn vẹo, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện ở phía sau của nàng, nhàn nhạt nói, tốt lắm, hắn đi, ngươi cũng đi theo ta đi. Đệ tử tuân mệnh. Tần Linh Linh xoay người đối với người tới cung kính hành lễ bái kiến, sau đó cùng tùy người này bước chân, cũng bước chân vào vặn vẹo không gian bên trong. Tần tộc việc đã xong, Tần Thiên liền tế xuất phi vân thuyền, triều Lạc Ngân tiên triều đi qua, ở nửa đường, Kỷ Nhược Yên cũng hướng Tần Thiên cáo biệt, nàng cũng muốn trở lại Tô gia, chọn lựa một chút đệ tử đi tới Thiên Vũ tiên triều, hai người ước định ở trên trời võ tiên triều lại tụ tập. Chủ nhân, Cửu Ly tỷ tỷ, Đóa Hoa tỷ tỷ, chúng ta đây liền trước tiên ở nơi này sau khi từ biệt a, ta Tô gia ở trên trời võ tiên triều vừa vặn có một chỗ sản nghiệp, các ngươi đến về sau, liền đi ta nơi nào a? Kỷ Nhược Yên ôm lấy Bảo Bảo, hướng về mấy người hơi hơi hành lễ. Dù sao lấy Tần Thiên bên người nữ nhân địa vị tới nói, Kỷ Nhược Yên nàng chỉ có thể coi là thượng là Tần Thiên chó mẹ, tối đa cũng chính là hắn nữ nhân, mà Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa là Tần Thiên thê thiếp, hơn nữa hai người tuổi thọ cũng so nàng đại, kêu một tiếng tỷ tỷ rất bình thường. Trên đường cẩn thận, Tần Thiên cùng Kỷ Nhược Yên vẫn biệt về sau, liền tiễn bước Kỷ Nhược Yên. Tần Thiên nhàn rỗi vô sự, trở lại phi thuyền bên trong, đem nhị vị Mỹ thuộc phụ ôm tại trong ngực, nhắm mắt dưỡng thần, vừa vặn cũng thu hoạch một chút Tiêu Miểu đánh chết khen thưởng. Đầu tiên chính là ba cái quan hoàng, đây là làm Tần Thiên tương đối khó khăn tuyển chọn. Đại phản diện quan hoàng, cái này có thể càng thêm hữu hiệu cùng rất nhanh đem thiên mệnh nhân vật chính thiên mệnh giá trị cấp thanh linh, mỗi một lần khấu trừ đều có thể ngoài định mức phụ trợ nhất định đếm, hơn nữa chính mình đạt được phản diện giá trị cũng có khả năng biến nhiều. Cái này có thể nói là có thể gia tốc thiên mệnh nhân vật chính tử vong quang hoàng. Ma chủ phản diện quang hoàng, cái này làm Tần Thiên để ý chính là có thể áp chế nhân vật chính ngón tay vàng. Thiên mệnh nhân vật chính ngón tay vàng đều là một chút thực khó giải quyết, thực phiền toái đồ vật, giống Tiêu Miểu hư vô ma đao. Nếu không là Tần Thiên có thiên ma bất tử khải cùng Bát Hoang trấn ma tháp, khả năng chết chính là hắn. Nữ chủ phản diện quang hoàng, cái này thoạt nhìn là yếu nhất. Nhưng có một chỗ tốt chính là, có thể gia tốc công lực nữ chủ tốc độ, do đó nhanh hơn đạt được phản diện giá trị, hơn nữa còn có thể mỗi ngày sinh ra phản diện giá trị, đối với lâu dài tới nói. Nữ chủ phản diện quan hoàng là tương lai có thể thoải mái đạt được đại lượng phản diện giá trị đồ vật. Tần Thiên suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là tuyển chọn nữ chủ phản diện quan hoàng, đương nhiên trừ hắn ra yêu thích mỹ nữ bên ngoài. Cái này quang hoàng cũng là một cái liên tục không ngừng đạt được phản diện giá trị thứ tốt. Đương nhiên làm trọng yếu nhất chính là lần này đi Thiên Vũ tiên triều, không đơn thuần là tham gia Ngộ Thiên Bi đại hội, còn muốn đối mặt Thanh Tuyền nữ đế. Theo cái thứ hai thiên mệnh chi tử Tô Hạo gặp được sẽ không khó coi ra, Thanh Tuyền cũng không phải là cái gì lương thiện người, ngàn năm trước vì Bát Hoang trấn ma tháp liền đem thân là chính mình đạo lữ Tô Hạo giết đi, loại này nữ nhân tâm ngoan thủ lạc. Vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, hắn còn thực sự có chút sợ đến lúc đó bị Thanh Tuyền một cái tát đập chết. Đây chính là một cái xấu nữ nhân, ở lâu đế vị tâm tư thành phủ sâu đậm, hơn nữa làm người giỏi thay đổi. Nếu ngươi trầm mê cùng nàng xinh đẹp sắc, kia sao phía dưới tràn thực khả năng hãy cùng Tô Hạo giống nhau, mặc dù vì đạo lữ, thực vì liếm chó, cả tay đều không sờ qua. Luôn luôn tại bị Thanh Tuyền lợi dụng, còn bị cuối cùng đâm sau lưng thân tử đạo tiêu. Tại cuối cùng ngàn năm sau trọng sinh, còn cố tình gặp được Tần Thiên. Này mới bắt đầu 50 thất thủ giá trị, nói không chừng còn có thể cứu hắn một mạng, dù sao thất thủ giá trị đến 50, nói không lên yêu thích, nhưng cũng không trở thành chán ghét, chỉ biết thứ nhất là mắt ra một chút hảo cảm, đơn giản điểm tới nói chính là nhìn xem thuận mắt một chút. Hệ thống, tuyển chọn hối đoái các nữ chủ phản diện quang hoàng. Đinh. Quang hoàng hối đoái thành công, đã dung nhập ký chủ bên trong thân thể. Tần Thiên lúc này cảm nhận đến một trận không hiểu cảm giác về sau, liền thấy chính mình dưới chân xuất hiện một vòng đạm kim sắc quang hoàng, đang tại thông thả vây quanh hắn chuyển động, Tần Thiên nhìn cũng là có chút ngạc nhiên, hắn vỗ vỗ Hồ Cửu Ly, nói: "Ngươi xem ta dưới chân có đồ vật gì đó hay không?" Hồ Cửu Ly cúi đầu nhìn lại, sau đó lắc lắc đầu, nói: "Phu quân dưới chân không có gì cả à?" "Nga, kia không sao." Tần Thiên nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn đến cái này quan hoàng chỉ có mình có thể nhìn đến. Phu quân muốn là muốn để ta dùng miệng hầu hạ, ngươi nói thẳng thì tốt nha. Hồ Cửu Ly nằm sấp tại trong ngực Tần Thiên, tay nhỏ nhẹ nhàng cách quần vuốt ve Tần Thiên côn thịt, ánh mắt tràn đầy mị hoặc, hiển nhiên là chú ý sai tần ý của trời. Tần Thiên véo nhẹ nàng chiếc cằm thon, tà mị cười, nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Hồ Cửu Ly cũng là động tình cười, sau đó theo Tần Thiên trên người xuống, quỳ gối tại hắn hông phía dưới, đem quần cởi xuống về sau, trong miệng rầm vài cái, mở ra miệng nhỏ, đem đại lượng nước bọt lưu lạc tại côn thịt bên trên, sau đó hai tay tại côn thịt phía trên vẽ loạn, tay kia pháp. Thật giống như là đang tại cấp côn thịt mát xa giống nhau, gặp côn thịt đã ướt át không sai biệt lắm, Hồ Cửu Ly vén lên bên tai mái tóc, dùng quyến rũ sắc khí ánh mắt một bên nhìn Tần Thiên, một bên đem côn thịt từng tấc ngậm vào miệng nhỏ bên trong. Nha! Tần Thiên không khỏi rên rỉ một tiếng, Hồ Cửu Ly miệng nhỏ chính xác là mất hồn động, côn thịt đi vào, cũng cảm giác giống như tiến vào một cái phi thường ấm áp ướt át tự động mát xa khí giống nhau, khoang miệng hấp lực, đầu lưỡi liếm, đơn giản là làm người ta lưu luyến quên về. Yêu thích không buông tay à. Tần Thiên hiếp lấy mắt một tay nhẹ nhàng khoác lên Hồ Cửu Ly trên đỉnh đầu, tay kia thì đem viêm đóa hoa trở thành ôm gối giống nhau, ôm tại trong lòng, một bên hưởng thụ Hồ Cửu Ly bú liếm phục vụ, một bên cảm nhận viêm đóa hoa kia mềm mại đầy đặn thân thể. Đinh. Nữ chủ phản diện quang hoàng bắt đầu buộc lại nữ chủ. Buộc lại nữ chủ ba người, Vũ Băng Thiền, Ảnh Cơ, Tần Linh Linh. Ký chủ mỗi ngày đạt được 300 phản diện giá trị. Tần Thiên gật gật đầu, Vũ Băng Thiền từ nàng bị Vạn Thú Sơn mang đi về sau, cũng rất lâu không gặp, về phần Ảnh Cơ hiện tại còn không biết bị mẫu thân quăng đi nơi nào, kỳ thật ngay từ đầu Tần Thiên đi tới giới, dựa theo bình thường nhân vật chính kịch bản tới nói. Tần Thiên sẽ bị cuối cùng nhân vật chính Lâm Phàm đánh về Đại Thiên Đạo Vực, nhưng ở chạy trở về phía trước, sẽ làm Ảnh Cơ ở lại hạ giới, giám thị nhân vật chính, sau đó thường xuyên qua lại, hai người liền làm lên. Cuối cùng Ảnh Cơ trở thành nhân vật chính công phá Lạc Ngân Tiên Triều một cái rất lớn trợ lực. Bất quá bây giờ nói những cái này cũng vô ích, bởi vì hắn ngay từ đầu liền đem Ảnh Cơ cấp lên, ngăn cản sạch loại này khả năng, hơn nữa hắn nếu trọng sinh, này nhân vật chính kịch bản tự nhiên là vô dụng. Nhớ tới Ảnh Cơ cùng Vũ Băng Thiền, hắn quả thật có điểm tưởng niệm rồi, không biết lần này Thiên Vũ Tiên Triều Ngộ Thiên Bi Đại Hội, Vạn Thú Sơn có khả năng hay không tới tham gia, nói định không đến lúc đó có thể nhìn thấy Vũ Băng Thiền. Hệ thống, thăng cấp nữ chủ phản diện quang hoàng. Đinh. 1000 phản diện giá trị thăng cấp một lần, đến 10 cấp sau đó, mỗi thăng một cấp gia tăng 1000 phản diện giá trị. Thì phải là nói thăng cấp đến 10 cấp muốn 1000 phản diện giá trị, sau thăng cấp liền một lần thêm 2000, kia 20 cấp sau thêm 3000. Đinh. Giống như. Vậy trước tiên lên tới 10 cấp A. Nữ chủ phản diện quang hoàng LV10, hiệu quả, có thể để cho bất kỳ cái gì có được nữ chủ thân phận nữ tính đối với ký chủ ôm lòng hảo cảm, cam chịu sở hữu nữ chủ mới bắt đầu thất thủ giá trị vì 50, hơn nữa theo nữ chủ trên người đạt được phản diện giá trị ngoài định mức gia tăng 1300 điểm. Mỗi thu phục một cái nữ chủ, ký chủ mỗi ngày đều ngoài định mức đạt được 350 điểm phản diện giá trị, có thể chồng. Theo nữ chủ trên người đạt được phản diện giá trị là cấp 1 thêm 100 điểm, mỗi ngày theo nữ chủ trên người sinh ra phản diện giá trị là cấp 1 50 điểm. Tần Thiên thoáng tính một chút về sau, phát hiện còn cố gắng hoa đến, hiện tại 10 cấp liền mỗi ngày có thể theo một cái nữ chủ trên người đạt được 350 điểm, hiện tại hắn thu phục 3 cái nữ chủ, thì phải là một ngày 1050 điểm, này nếu nhiều thăng mấy cấp, trong nhiều thu phục một chút nữ chủ. Cái này không phải là nằm có thể kiếm phản diện giá trị. Thích A. Bất quá đáng tiếc, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, Kỷ Nhược Yên, Cung Tiêu Nguyệt, các nàng cũng không phải là nữ chủ, không có biện pháp, ai bảo Tần Thiên mỗi lần vừa ý không phải là nữ chủ mẹ nó, chính là nhân vật chính mẹ nó, chân chính nên thu phục nữ chủ lại ít đến thấy thương. Sau đó liền là thế giới mảnh nhỏ rồi, Tiên Thiên Hỗn Độn Chí Bảo A. Hắn xử lý 3 cái nhân vật chính mới thu thập được 10 phiến, nói vậy đồ chơi này cũng không quá kém. Hệ thống, hối đoái thế giới mảnh nhỏ. Đinh. Chúc mừng ký chủ tập tề 10 phiến thế giới mảnh nhỏ, đang tại phát ra khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được Giang Sơn xã Tắc Đồ. Giang Sơn xã Tắc Đồ, này đồ nội chứa nhất phương thế giới, đều có đại thiên hoàng vũ, sơn xuyên sông nhạc, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, sơn xuyên địa mạch, này nội càng là có vô biên linh khí thai nén hàng tỷ sinh linh, lại đều ở sinh diệt ở giữa. Cái gì cần có đều có. Nhìn đến đồ chơi này, Tần Thiên cả người đều mạnh mẽ run run, điều này làm cho ngậm hắn côn thịt hồ cửu ly không khỏi triều hắn nhìn lại, ấn nàng đối với Tần ngày giải, sẽ không có kia mau bắn a. Viêm đóa hoa cũng gương mặt nghi hoặc nhìn hắn. Không có việc gì, không cần để ý, ngươi tiếp tục. Tần Thiên vỗ vỗ hồ cửu ly đầu, cũng cho viêm đóa hoa một cái không có việc gì ánh mắt, hắn cố gắng làm tâm tình của mình bình phục lại. Giang Sơn xã Tắc Đồ. Biết điều này đại biểu cáo gì sao? Điều này đại biểu Tần Thiên có một cái thế giới thuộc về mình, Tần Thiên bắt đầu khẩn cấp không chờ được muốn triển lãm nhìn một chút, loại tâm tình này thậm chí đều ép qua hồ cửu ly bú liếm khoái cảm. Hắn đem côn thịt quất hồ cửu ly trong miệng rút ra, đứng lên, đi đến một chỗ trống trải địa phương, một tay phất lên, tại phía sau hắn nhất đạo ánh sáng màu vàng lóng lánh mà ra, một quyển thật lớn ước chừng có ba người cao họa quyển chậm rãi bày ra, thật giống như là một mặt tường cao. Họa quyển quanh thân tỏa ra linh khí nồng nặc, nhàn nhạt kim quang bám vào bên trên, họa quyển trung vẽ lấy núi non sông ngòi, cao nguyên thung lũng, băng sơn đất tuyết, hải dương đảo nhỏ, này cơ bản tề tụ nhất toàn bộ thế giới chi cảnh. Hồ cửu ly cùng viêm đóa hoa mở rộng miệng nhỏ, khiếp sợ nhìn bức này thật lớn họa quyển, đây rốt cuộc pháp bảo gì, thế nhưng có thể phát tán ra kinh khủng như vậy linh khí, hơn nữa bộ dáng này, cũng quá mức kinh thế hải tục một chút, đừng nói là các nàng. Tần Thiên mình cũng thị phi bình thường khiếp sợ, hắn đứng ở Giang Sơn xã Tắc Đồ trước mặt, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó duỗi tay triều họa quyển trung với tới, cánh tay trực tiếp nhập vào đến họa quyển bên trong. Lúc này Tần Thiên cảm nhận được một cổ không hiểu liên hệ, giống như là Giang Sơn xã Tắc Đồ tại kêu gọi hắn, nghĩ hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì, liền từng bước bước vào đến họa quyển bên trong. Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa kinh ngạc, cũng không kịp nhiều như vậy đều đi vào theo. Ba người đi đến Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, này hoàn toàn chính là nhất phương thế giới, nhưng Tần Thiên sau khi đi vào, hắn cũng cảm giác được chính mình tại thế giới này bên trong, hắn chính là sáng thế thần. Thiên địa vận chuyển, tứ tượng biến hóa đều tại hắn nắm giữ bên trong, tư sơn tức sơn, tư thủy tức thủy, nghĩ trước tức phía trước, nghĩ sau tức về sau, có vô cùng chi diệu. Tần Thiên khẽ nhấc tay một cái, liền có vô số quần sơn dưới đất chui lên, nơi đây lập tức liền biến thành một mảnh sơn xuyên, đây là sáng thế lực. Hồ Cửu Ly khiếp sợ nhìn Tần Thiên, có chút kinh hoàng hỏi, phu quân, cuối cùng là pháp bảo gì, tại sao phải kinh khủng như vậy, chẳng những nội chứa nhất phương thế giới, còn có thể tùy ý chưởng khống thế giới nội toàn bộ này nọ. Tần Thiên chậm rãi từ cái loại này chưởng khống thế gian toàn bộ cảm giác trung lấy lại tinh thần. Nói nghiêm túc nói, chuyện này, các ngươi nhớ rõ không muốn tùy ý tiết lộ. Chúng ta minh bạch, chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không nói ra đi. Hồ Cửu Ly cùng viêm đóa hoa biết rõ chuyện này nghiêm trọng tính, món pháp bảo này đã vượt qua nhân nhận thức, thái huyền diệu, quá kinh khủng, quá biến thái. Đây đã là cũng đủ làm cha con thành thù, huynh đệ tương tàn pháp bảo. Có Giang Sơn xã Tắc Đồ, Tần Thiên một chút giả vọng cũng cuối cùng có thể bắt đầu đi thực hiện, có Giang Sơn xã Tắc Đồ, hắn liền có thể bồi dưỡng thế giới của mình, thu phục càng nhiều tôi tớ, đến lúc đó tính là cùng toàn bộ thế giới là địch, hắn Giang Sơn xã Tắc Đồ vừa mở ra. Hắn cũng có nhất toàn bộ thế giới lâm vào đối kháng. Đại đến Lam Đồ đã tại Tần Thiên trong lòng cấu tứ hoàn thành, hắn là Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ nhân, biết này Giang Sơn xã Tắc Đồ một chút giấu giếm. Kỳ thật này Giang Sơn xã Tắc Đồ cùng Phong Thần Diễn Nghĩa Trung Phong Thần Bản không sai biệt lắm. Chỉ cần là được thu vào đến Giang Sơn xã Tắc Đồ sinh mệnh, đều có khả năng in lên dấu hiệu, cũng hút ra một tia hồn phách giam cầm tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong. Như vậy, cái này sinh mệnh liền sẽ biến thành theo nguyên bản thế giới thoát ly, biến thành Giang Sơn xã Tắc Đồ ở dân. Sau này cả đời đều chỉ có thể ở Giang Sơn xã Tắc Đồ nội sinh sống, không có chủ nhân triệu hồi, không thể rời đi. Hơn nữa tính là bên ngoài chết trận, cũng có thể tại Giang Sơn xã tắc đồ nội sống lại, này từng là nhất phương nhạc thổ, cũng là nhất tọa lồng giam. Tần Thiên tâm tư vừa động, liền tại không trung xuất hiện nhất tọa lơ lửng cung điện lơ lửng tại toàn bộ Giang Sơn xã tắc đồ ngay chính giữa, đứng ở phía trên có thể nhìn xuống toàn bộ thế giới, Tần Thiên tại cửa đại điện viết xuống Thiên Cung hai chữ. Này nội bộ có nhất tọa đại sảnh bên trên có 10 tọa có khắc sơn hải bản vẽ cao lưng vương tọa, Tần Thiên tính toán chọn 10 vị thần sứ, từ các nàng để ý tới Lý Sơn Hải xã tắc đồ nội thế giới. Trong này một vị thần sứ, Tần Thiên đã có chọn người, thì phải là vừa thành lập đan các chi chủ, Linh Tiêu, đan các luyện đan sư có thể cho một phe này thế giới gia tốc phát triển, tạm thời xưng hô vì núi sông giới. Cường đại chủng tộc, luyện đan sư, luyện khí sư những thứ này đều là ắt không thể thiếu, hơn nữa cũng cần người bình thường, Tần Thiên sửa chữa núi sông giới nội pháp tắc, làm cho các nàng có thể thông qua đặc thù phương thức gây giống hậu đại, cũng có thể sửa chữa pháp tắc. Làm núi sông giới nội không xuất hiện giống được sinh mệnh. Đến lúc đó cũng không sợ không thể gây giống, tại núi sông giới bên trong, Tần Thiên chính là chí cao vô thượng vạn năng sáng thế thần, hắn cái gì cũng có thể làm đến, lại cái gì đều có thể biết, có thể sáng tạo, có thể hủy diệt. Tần Thiên mang theo Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa thối lui ra khỏi núi sông giới, đem Giang Sơn xã tắc đồ thu sau khi đứng lên, hai nàng như trước còn đắm chìm trong khiếp sợ bên trong, có thể nhìn thấy pháp bảo như thế coi như là cuộc đời này không uổng. Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi ra ngoài một chút. Tần Thiên phân phó một chút về sau, liền đứng dậy lợi dụng truyền tống trận, lại lần nữa trở lại Tần tộc cũng tìm được Linh Tiêu, đem bao gồm Linh Tiêu tại nội 114 mọi người mang vào núi sông giới. Mới đầu những người này, đều khiếp sợ không thôi, đều không thể tin được mắt của mình tình, Tần Thiên làm cho các nàng đem sở hữu gia sản đều dọn vào đến, về sau nơi này chính là các nàng gia viên mới. Tại tiến vào núi sông giới thời điểm bao gồm Linh Tiêu tại bên trong. Toàn bộ mọi người trán thượng xuất hiện một cái nhàn nhạt được giống như một ngọn núi ấn ký, cũng đem kéo ra các nàng một tia hồn phách, tại các nàng bị in lên ấn ký, hút ra hồn phách sau đó, Tần Thiên có thể cảm ứng được toàn bộ mọi người toàn bộ, thậm chí có thể thay đổi các nàng. Bất quá Tần Thiên vì không chế tạo sợ hãi, vẫn là không có ở trước mặt các nàng thi triển, cho các nàng lựa chọn một chỗ tiên sơn linh mạch. Thổ địa phì nhiêu địa phương tốt, xây lên nhất tọa tọa tinh đến đại khí cung điện, cũng ban thưởng tự, đan cát. Tần Thiên cùng Linh Tiêu đứng chung một chỗ, nhìn đan cát các đệ tử hài lòng nhảy vào tân tông môn địa chỉ, bắt đầu thưởng gian phòng, không khỏi cười, Tần Thiên ôm Linh Tiêu, nói, nơi này về sau chính là nhà của ngươi rồi, ta có thể cho ngươi nhóm đan cát cao nhất quyền lợi cùng đãi ngộ. Về sau phương này thế giới, đều lấy các ngươi vi tôn. Đa tạ. Không có người nguyện ý phiêu bạc bên ngoài, cũng không có người nguyện ý ăn nhờ ở đậu, có thuộc về nhà mình, các nàng mới cảm giác được an tâm. Cảm tạ cái gì, thế giới này về sau còn phải nhiều dựa vào các ngươi giúp đỡ, cái này ngươi cầm lấy. Tần Thiên ôm chầm Linh Tiêu vòng eo, cũng đem một khối đan đỉnh hình dạng lệnh bài giao tại tay nàng phía trên. Lệnh bài hình dạng chính là nhất tọa đan đỉnh, phía sau khắc núi sông giới. Chính diện khắc một cái tiêu tự. Tần Thiên nói, ngươi sau này sẽ là núi sông giới thần sứ, có thể thông qua này tấm lệnh bài cùng ta trò chuyện, tại núi sông giới bên trong, ra này lệnh bài, vạn vật đều là nghe này điều khiển. Còn có cái này, ngươi cũng cất xong. Tần Thiên nói, bàn tay mở ra, một đóa ngọn lửa màu xanh hình thành hoa sen tại lòng bàn tay của hắn nở rộ mà ra. Đúng là Tiêu Miểu Thanh Liên Thánh Hỏa. Dị hỏa bản đứng hàng thứ 5, chẳng những uy lực rất mạnh, còn có thể thật lớn tăng mạnh luyện đan xác suất thành công cùng chất lượng, dị hỏa thứ này thích hợp nhất hay là luyện đan sư, ký có thể phòng thân có thể luyện đan. Cho nên tại rút ra Tiêu Miểu Thanh Liên Thánh Hỏa về sau, Tần Thiên nghĩ không phải là chính mình luyện hóa, mà là đưa cho Linh Tiêu. Công tử ân tình, ta không thể hồi báo. Linh Tiêu tiếp nhận lệnh bài cùng dị hỏa, nàng chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp. Người nam nhân này cho nàng vô thượng quyền lợi cùng hy hữu dị hỏa, này là đối với nàng cỡ nào yên tâm cùng tin cậy a. Như thế nào không có cách nào khác hồi báo. Hồi báo cơ hội nhiều đi, ví dụ như. Tần Thiên cười hắc hắc, một phen ôm lên Linh Tiêu, đến đan các bên trong, triệu tập các đệ tử vây xem, ở trước mặt mọi người lại biểu diễn một hồi hiện trường nam nữ đờ tờ huyệt đại hí. Những trưởng lão kia tự nhiên cũng gia nhập tiến đến, nhìn không ít đệ tử mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng không thôi, có đệ tử thậm chí tò mò đem rơi tại trên mặt đất dâm thủy dùng ngón tay thấm lấy, phóng vào miệng bên trong thưởng thức, cử động này lập tức khiến cho những đệ tử khác cũng noi theo lên. Tần Thiên hắn còn vụng trộm sửa đổi linh tiêu thân thể, làm màn trinh của nàng lại một lần nữa dài quá đi ra, lại đang bị Tần Thiên đâm phá một lần, sau đó linh tiêu cũng buồn bực, lúc này đây như thế nào cảm giác muốn đau đớn rất nhiều. Tại để lại rất nhiều luyện đan cùng gieo trồng thư tịch tư liệu về sau, cũng đem kia tám thần giáp con rối để lại cho đan cát, lần trước này tám thần giáp con rối bị tiêu miểu một đao cấp dây, trải qua chữa trị, thực lực bây giờ chỉ có hóa hồn cảnh, bất quá dùng đến cày ruộng nấu nước. Quân đồ cái gì còn thật là tốt dùng. Chờ sau này nhiều chủng tộc rồi, đang lộng sinh sôi nảy nở vấn đề tương quan a. Tần Thiên nhàn nhạt nói. Rời khỏi đó, trở lại phi vân thuyền, phát hiện Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa đều đã trở về phòng ở giữa tu luyện đi, hắn cũng không đi quấy rầy, trở lại phòng của mình lúc, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ lúc này đây hành trình một vài vấn đề, Ngộ Thiên Bi là hướng toàn bộ đạo vực mở ra. Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều thiên kiêu hiện thân, điều này cũng cấp Tần Thiên sáng lập một cái tốt lắm cơ hội. Hắn là thiên ma chuyển thế thân, tu luyện nhưng là phải dựa vào hút nhân huyết mạch thần hồn, càng là cường đại huyết mạch, hắn hút hiệu quả lại càng tốt, nhiều ngày như vậy kiêu, ngược lại có thể thật tốt ăn no nê. Nhưng hắn là ma a. Ma vì sao làm người ta sợ hãi, là hiểu sai. Là đồn đại. Cũng không phải là, ma không có gì hào khí vạn trượng, không có gì dám làm dám chịu, bọn hắn chính là sở hữu sinh mệnh tử địch, đoạn thời gian này Tần Thiên một mực không có cơ hội, nhưng lúc này đây không giống. Dù sao hiện tại ma tộc thiếu chủ còn không có bị nắm đến lúc đó ma tộc thiếu chủ giết vài người, lúc đó chẳng phải thực phù hợp ma tộc hình tượng sao. Nhưng hắn cũng muốn nâng cao một chút thực lực của mình, hắn đem chính mình bên ngoài phía trên tu vi tăng lên tới khuy nguyệt cảnh, cũng mở ra thiên cơ đồ là đánh chết đệ nhất vị nhân vật chính lâm phàm sở cấp khen thưởng, bên trong có 12 đầu hoàn chỉnh thành đế đại đạo. Hắn cho Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa một đầu, còn có 10 đầu, đây chính là 12 tương lai đại đế A. Bất quá chuyến này thế tất yếu cùng phần đông thiên kiêu giao phong, hắn hiện tại mặt ngoài phía trên thực lực vẫn là quá yếu, thích hợp muốn tăng lên một chút. Hắn theo thiên cơ đồ trung rút ra nhị đầu đại đạo. Lửa hệ thượng vị đại đạo, Viêm Long đại đạo. Băng hệ thượng vị đại đạo, Băng Phượng đại đạo. Đại đạo lực, nhất một đời người chỉ có thể lĩnh ngộ một cái. Bất kể là tự thân lĩnh ngộ vẫn là dựa vào người khác tặng cùng, bình thường chỉ có thể có được một cái, có thể thay nhưng không nhưng đồng thời tu hai đầu đại đạo. Chỉ có toàn bộ có cơ duyên lớn người mới có khả năng người mang hai đầu đại đạo. Nhưng vạn sự cũng có ngoại lệ, thì phải là đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, đây là Tần Thiên bản thân mình thể chất, chẳng qua một mực không như thế nào trước mặt người khác hiện ra quá thôi, loại này thể chất tiền kỳ vô dụng, nhưng đến bên trong kỳ. Có thể đồng thời tu nhiều đầu đại đạo. Chiến lực kinh thiên, tiên hữu nhân có thể địch nổi, nhưng một khi đến hậu kỳ, này một thân đại đạo lực lại có khả năng trở thành thành đế chi lộ trở ngại, đại đạo lực nhiều lắm quá tạp, cơ bản không có thành đế hy vọng. Đương nhiên, những cái này hạn chế đối với Tần Thiên mà nói cơ bản không có, thiên cơ đồ trung đại đạo đều là hoàn chỉnh đại đạo lực, có thể một đường tu luyện tới đại đế, huống hồ hắn vẫn là thiên ma chuyển thế thân. Thành đế căn bản cũng không cần đại đạo lực. Tần Thiên đem nhị đầu đại đạo lực theo thiên cơ đồ trung rút ra, dung nhập đan điền bên trong, bắt đầu luyện hóa, tùy theo thời gian trôi qua, Tần Thiên trên người khí tức bắt đầu biến ảo, một hồi nóng cháy một hồi rét lạnh, chậm rãi một đầu Viêm Long chiếm cứ tại Tần Thiên trên người. Mà trên đầu có Băng Phượng xoay quanh. Tần Thiên chậm rãi mở to mắt, hai tay nắm tay, hữu quyền bùng cháy lên hừng hực lửa cháy. Cũng có một đầu Viêm Long chiếm cứ tại trên cánh tay, quyền trái hóa thành hàng băng, từng cây một dữ tận sắc bén băng đâm bao trùm bên trên. Tần Thiên tu vi cũng theo đạp thiên từng bước, tăng lên tới đạp thiên ba bước, thuận tiện cũng đem tu vi áp chế đến bên trong khuy nguyệt kỳ. Hệ thống mở ra bảng trước mặt. Ký chủ, Tần Thiên. Tuổi, 17 tuổi. thể chất, minh, nguyên thủy đại đạo thể, ám, thái sơ thiên ma luân hồi thể. Cảnh giới, minh, khuyên nguyệt cảnh trung kỳ, ám, đạp thiên ba bước. Công pháp, tiên tần bảo điển, cửu trọng cảnh giới, chém thiên huyền kiếm lục, kiếm thứ hai, tán thiên kinh, thông thiên ma công, hậu kỳ, 3000 ma vực giết, huyền thiên đại đạo ấn, chém thiên huyền kiếm lục kiếm thứ hai, che trời, chém thiên huyền kiếm lục đệ nhất kiếm, khai thiên. Âm dương hợp hợp quyết. Bảo vật, phi vân thuyền, thiên cơ đồ, thiên ma bất tử khải, siêu cổ đại cực đạo thần khí, suy yếu trạng thái, bát hoang trấn ma tháp, huyết mạch tiến hóa châu ít một, dị thế giới triệu hồi ít một, thông thiên xây một cành khô ít bảy, giang sơn xả tắc đồ, tiên thiên hỗn độn chí bảo. Phụ thuộc thế lực cùng tùy tùng, 1. Linh Tiêu, Đan Các chi chủ, 2. Kỷ Nhược Yên, Tô Gia gia chủ, Huyền Ung, Thượng Cổ Ma Viên. Nữ chủ, 1. Vũ Băng Thiền, 2. Ảnh Cơ, 3. Tần Linh Linh. Thê thiếp, 1. Cung Tiêu Nguyệt, 2. Hồ Cửu Ly, 3. Viêm Đóa Hoa, 4. Tô Linh Huyên. Quang Hoàng, nữ chủ phản diện Quang Hoàng. LV10. Phản diện giá trị 234612. Ân, đây là đủ rồi. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, thực lực này cũng đủ nghiền ép đại đa số cùng thế hệ thiên kiêu rồi, cũng không biết Thiên Vũ Tiên Triều có thể gặp được đến vài cái nhân vật chính, hy vọng đừng quá để ta thất vọng, có thể cho ta nhiều một chút lạc thú mới tốt. Bọn hắn trở lại Lạc Ngân Tiên hướng về sau, Tần Thiên trước hết để cho Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa bên ngoài chờ. Hắn đi vào bái kiến mẫu thân, kỳ thật Tần Thiên tâm tư gì, Hồ Cửu Ly nhất đoán chỉ biết, nhưng loại sự tình này tốt nhất còn chưa phải muốn nói phá. Tần Thiên có thể thu đại hắn 100 tuổi, thiên tuế thậm chí là hơn vạn tuổi nữ nhân, thế nhân cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng vị nào liền đề cập nhiều lắm. Tần Thiên đi đến mẫu thân cung Tiêu Nguyệt tẩm cung, hắn tiến đến phát hiện không thấy được mẫu thân, liền có chút kỳ quái tìm, cuối cùng tại bên ngoài phòng tắm tìm được rồi. Tần Thiên vừa đến nhìn đến nhất mỹ phụ nhân người mặc lụa mỏng. Trơn bóng da dẻ phía trên còn có tích tích bọc nước trượt xuống, mỹ phụ nhân chính quay lưng Tần Thiên, hai tay nâng lên chà lau mái tóc, bởi vì song chưởng nâng lên, từ phía sau lưng nhìn lại, đều có thể nhìn thấy kia no đủ nghiêng lậu mà ra viên thịt. Tại lụa mỏng che giấu hạ kia như ẩn như hiện tuyết lưng mông đẹp, càng là cám dỗ vô cùng. Mấy ngày không thấy hắn như thế nào cảm giác mẫu thân mông lớn hơn một chút. Bất quá này không trọng yếu, nhìn đến mẫu thân là biết hắn trở về, đều trước tiên tắm xong chờ hắn rồi, này biết nhi đừng như mẫu A, chính xác là trên đời chỉ có mẹ tốt. Tần Thiên cười dâm nhẹ nhàng đi đến mỹ phụ nhân sau lưng, sau đó một tay lấy nàng ôm tại trong ngực, hai tay từ dưới mà lên kéo lại mỹ phụ nhân vú to, hai cây đầu ngón tay véo nhẹ đầu vú, bàn tay có tiết tấu vuốt ve lấy. Tần Thiên tựa đầu tựa vào mẫu thân sau lưng, dùng kia lửa nóng côn thịt cách quần ma sát mông đẹp của nàng, Tần Thiên cắn mẫu thân vành tai, thổi nhiệt khí nói, mẫu thân, ngươi thật tốt, biết ta trở về, liền tắm xong xuyên thành như vậy cám dỗ ta. A, à. Mẫu thân kinh hãi hô lên một tiếng, sau đó bắt đầu giãy giụa, nhưng Tần Thiên thủ pháp quá lão luyện, một chút liền đem mẫu thân biến thành thở dốc phì phò, cả người khô nóng, không muốn, nhanh chút dừng tay. Không. A. À. Nhanh chút dừng lại. Hắc hắc hắc, nguyên lai mẫu thân hôm nay muốn chơi loại phong cách này đó a. À. Tần Thiên cười dâm một tiếng, còn cho rằng mẫu thân muốn chơi tình thú một chút, vì thế động tác càng thêm làm càng lên. Hắn dùng đầu gối đẩy ra mẫu thân một đầu chân đẹp, sau đó một bàn tay lướt qua bụng, sờ hướng về phía tiểu huyệt, đồng thời Tần Thiên cũng đem quần cởi xuống dưới, đem côn thịt cắm vào mẫu thân khe mông bên trong, bắt đầu ma sát lên. A. À. Không phải là. Ta không phải là. Nhanh chút dừng tay. Không muốn. Không thể. Ngươi bình tĩnh một chút a. A. Ngươi tên bại hoại này. Ta là bại hoại, nhưng ngươi cũng là bại hoại mẫu thân a. Ngươi nhìn ngươi này bộ dạng lẳng lơ, bị con trai mình chụp tiểu huyệt rất sảng khoái a, nghĩ không muốn con côn thịt. Tần Thiên dán vào mẫu thân lưng ngọc, lè lưỡi liếm mẫu thân tuyết trắng cổ. Hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay treo đùa bộ ngực, một tay cắm vào miệng tiểu huyệt moi móc quất cắm, đồng thời cũng lay động eo, dùng côn thịt ma sát mẫu thân khe mông. Ân. Ân. Mẫu thân cũng không tại kêu loạn rồi, giống như đã nhận mệnh. Tần Thiên trêu đùa một lúc sau, bằng vào ma sát khe mông đã không thể thỏa mãn hắn, hắn muốn thao mẫu thân tiểu huyệt. Tần Thiên buông lỏng ra mẫu thân chân mềm nhũn liền ghé vào phía trên, Tần Thiên cười một cái tát liền vỗ vào mẫu thân mông lớn phía trên, cười dâm đãng nói, mẫu thân, con côn thịt đã cứng rắn mau nổ, nhớ rõ xuyên dâm tiện một chút, ta tại gian phòng chờ ngươi. Tần Thiên nói xong cũng không mặc quần, liền nâng lấy cứng rắn côn thịt ly khai, dù sao mẫu thân tẩm cung vì thuận tiện ân ái, cũng không có những người khác, hắn cũng làm một lần quân tử, cái gọi là quân tử thản đảng đảng, tiểu nhân tàn kê kê. Tần Thiên một bên huýt sáo, vừa lái tâm hướng đến gian phòng phương hướng đi đến, thân thể của mẫu thân vĩnh viễn đều là như vậy mê người, mỗi lần cùng mẫu thân ân ái, đối với Tần Thiên mà nói đều là cao hứng vô cùng sự tình. Ngay tại Tần Thiên đi thời điểm đột nhiên tại góc gặp được mẫu thân cung Tiêu Nguyệt. Ách! Tần Thiên sửng sốt, hắn không thấy được mẫu thân từ sau không truy a, này chỉ chớp mắt như vậy liền đến trước mặt hắn rồi hả? Hơn nữa này quần áo cũng mặc xong, nhìn đến cung Tiêu Nguyệt quần áo Tần Thiên hơi có bất mãn, chính mình cấp mẫu thân chuẩn bị rất nhiều dễ nhìn quần áo, mỗi một món đều là có thể để cho côn thịt nhồi máu đến nổ mạnh. Nhưng lúc này cung Tiêu Nguyệt xuyên so bình thường đều còn nhiều hơn. Đàng hoàng, đoan đoan chính chính. Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến Tần Thiên cũng là sững sờ, nàng nhìn Tần Thiên trần truồng mông, ném côn thịt tại tẩm cung nội loạn đi, tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, nói, ngươi như thế nào một hồi đến liền cởi quần à? Nhanh chút mặc lên, đừng làm cho nhân nhìn thấy. Bị người khác nhìn đến lại như thế nào? Nói sau này tẩm cung nội trừ ngươi ra cùng ta vừa không có cái thứ hai người, mẫu thân, chúng ta trở về phòng ở giữa a, con nghĩ chơi ngươi. Tuy rằng mẫu thân không có nghe hắn nói xuyên dâm tiện một chút làm hắn có chút buồn bực, nhưng là không trở ngại hắn lúc này nghĩ thao mẫu thân tâm tình. Tiểu trứng thối, hôm nay không được. Còn ngươi nữa nhanh chút đem quần mặc lên, hôm nay tẩm cung nội cũng không chỉ hai chúng ta người. Cung Tiêu Nguyệt lập tức dùng tay đè chặt Tần Thiên đầu, không cho tên tiểu sắc lang này nhào qua. Còn có nhân? Tần Thiên nghi ngờ hỏi nói. Ta muốn cùng ngươi đi Thiên Vũ Tiên Triều, trong triều được tìm nhân tọa trấn, vừa vặn ngươi bà ngoại cũng đã xong bế quan, ta liền thuận tiện đem nàng lão nhân gia cấp mời ra đến tọa trấn á. Cung Tiêu Nguyệt chậm rãi giải thích. Nói lên ngươi còn theo chưa thấy qua bà ngoại của ngươi, ai, cũng khó trách. Tại ngươi sinh ra phía trước, nàng liền đã đang bế quan, lúc này đây ngươi cũng chánh hảo gặp một lần ngươi bà ngoại, nàng lão nhân gia một mực nhớ nhớ mong mong ngoại tôn thật lâu. Ngươi không muốn chọc nàng không hài lòng a? Cung Tiêu Nguyệt càng nói, Tần Thiên mồ hôi lạnh trên trán thì càng nhiều, ánh mắt cũng bắt đầu hoảng loạn, hắn chính mình cũng không biết chính mình còn có cái bà ngoại, hồi tưởng tại phòng tắm mẫu thân kia kháng cự động tác cùng làm Tần Thiên dừng tay lời nói. Tại nhìn này theo phòng tắm thuấn di mẫu thân, Tần Thiên lập tức có một cái phi thường không tốt đoán nghĩ. Hiện tại nghĩ nghĩ nhìn, giống như tại phòng tắm từ đầu tới cuối cũng không thấy quá mẫu thân ngay mặt. Nương, ngươi đã đến rồi, đây là Thiên Nhi, ngày qua Nhi kêu bà ngoại. Ngay tại cung Tiêu Nguyệt ban Tần Thiên mặc xong quần về sau, cung Tiêu Nguyệt đang muốn mang theo Tần Thiên đi ra ngoài thời điểm chợt nghe đến cung Tiêu Nguyệt đẩy hắn một chút, cũng hô câu này. Tần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sang, lúc này đối diện bà ngoại cũng là cúi đầu, trên mặt một mảnh đỏ bừng, Tần Thiên thầm nghĩ trong lòng, móa. Thật nhận lầm người, cái này chết chắc rồi. Khoan hãy nói, hắn này bà ngoại tuy rằng trên mặt có một chút năm tháng dấu vết, nhưng cũng sinh vô cùng tốt nhìn, nguyệt dạng dung nghi tiếu, thể giống như yến tàn liễu, lồi lõm có đến, khí chất thành thục và nghi thái vạn phương. Mặc dù nói không có cung Tiêu Nguyệt như vậy kinh như gặp thiên nhân mỹ mạo, nhưng lại có độc đáo thục nữ phong tình. Ngoại. Ngoại. Ngoại. Bà. Tần Thiên nói chuyện đều lắp bắp. Ngươi đứa nhỏ này thì sao, nhìn đến bà ngoại nói chuyện đều lắp bắp rồi hả? Cung Tiêu Nguyệt cười nói. Không. Không. Không có việc gì. Nương ngươi nói thế nào cũng lắp bắp rồi hả? Cung Tiêu Nguyệt kỳ quái nhìn về phía mẫu thân của mình. Lúc này bên ngoài chờ Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa cũng đều bị Cung Tiêu Nguyệt kêu tiến đến, thông minh lanh lợi Hồ Cửu Ly nhìn trong phòng vậy không biết danh thuộc phụ, lại nhìn nhìn nhà mình phu quân, này chủng loại hình không phải là phu quân yêu thích sao? Tiểu chớp mắt vừa chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi bình thường không phải là luôn luôn tại nói nghĩ ôm một cái ngoại tôn nha, hiện tại Thiên Nhi chính là chỗ này, ngươi như thế nào liền bất động? Cung Tiêu Nguyệt đi đến nàng mẫu thân bên người, đỡ lấy bả vai của nàng nói. Đừng nói, mẹ con này nhất đứng chung một chỗ, so với mẹ con càng thêm như là một đôi tỷ muội. Bà ngoại. Ngoại tôn. Ân. Hồ Cửu Ly nghe được Cung Tiêu Nguyệt lời nói, phía sau cái mông cái đuôi đều dựng lên tạc mau. Tần Thiên có chút lúng túng khó xử nhìn bà ngoại, thầm nghĩ tại tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị mẫu thân cấp phát hiện, vì thế hắn lấy can đảm, nói, bà ngoại tốt. Tốt. Tốt. Lúc này nàng là lại lúng túng khó xử vừa thẹn người, nàng hiện tại cũng không dám nhìn thẳng con gái của mình rồi, nàng nay trời mới biết, con gái của mình cùng ngoại tôn của mình một mực bảo trì loạn luân quan hệ, hơn nữa nhìn bộ dạng đã không phải là một ngày hai ngày rồi. Hơn nữa chính mình ngoại tôn còn đem nhân nhận lầm, đem nàng nhận thức thành nữ nhi mình, điều này làm cho một phen tuổi tác nàng thể nghiệm một phen cái gì gọi là cao trào. Ta gọi Cung Minh Nguyệt, ngươi cũng có thể trực tiếp kêu bà ngoại ta. Cung Minh Nguyệt thở một hơi thật dài, thầm nghĩ trong lòng, chuyện này về sau tại giải quyết, loại này mẹ con loạn luân hoang đường quan hệ nhất định phải kết thúc, nhưng việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Huống hồ vẫn là con gái của mình cùng ngoại tôn, cho nên chuyện này nàng tính toán tự mình giải quyết. Cung Tiêu Nguyệt có phụ thân là ở rể, Cung Minh Nguyệt là chính thống Lạc Ngân Tiên Triều Hoàng Thất, cho nên hai mẹ con đều họ Cung. Dứt bỏ những cái này không nói chuyện, Tần Thiên xác thực ngoại tôn của nàng, cái gọi là cách đại thân, nếu không có phòng tắm kia một hồi hiểu làm, nàng vẫn là rất muốn đi yêu thương đứa cháu ngoại này, nhưng bây giờ đã có một chút không được tự nhiên. Các ngươi bà tôn lưỡng thật tốt tâm sự, chúng ta hội yếu bồi Thiên Nhi đi Thiên Vũ Tiên Triều, ta đi trước xử lý một chút quốc sự, cũng đem một ít gì đó ghi lại một chút, cũng thuận tiện nương mấy ngày nay xử lý. Cung Tiêu Nguyệt nói liền muốn cáo lui. Chậm một chút, ngươi không cần đi sửa sang lại. Cung Minh Nguyệt gọi lại Cung Tiêu Nguyệt. Như vậy rồi, nương. Cung Tiêu Nguyệt không hiểu nhìn về phía mẫu thân. Ngươi tiếp tục lưu lại Lạc Ngân Tiên Triều, Ngộ Thiên Bi Đại Hội, ta bồi Tiểu Thiên đi. Cung Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Không được. Không được. Mẹ con hai người đồng thời mở miệng, đùa giỡn cái gì, đoạn đường này phải đi Thiên Vũ Tiên Triều lộ sao? Không phải là, đây là Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt mẹ con hai người triền miên chi lộ, Tần Thiên thậm chí đều nghĩ xong, một ngày muốn thao mẫu thân bao nhiêu lần, muốn dùng cái gì tư sắc, cấp mẫu thân mặc cái gì quần áo, này Cung Tiêu Nguyệt không đi, kia còn ngoạn cái chùa y tử. Nhìn mẹ con hai người biểu cảm, Cung Minh Nguyệt càng thêm khẳng định suy đoán của mình, cái gì bồi con trai mình cùng Lạc Ngân Tiên Triều đệ tử đi tham gia Ngộ Thiên Bi Đại Hội. Kỳ thật chính là muốn cùng con hai người đi ra ngoài làm loạn, như vậy nàng tuyệt đối không cho phép. Như thế nào không thể? Ta bế quan lâu như vậy, cũng muốn đi ra ngoài đi một chút, chuyện này không có thương lượng, những cái này quốc sự ta cũng phiền xử lý, ngươi tiếp tục xử lý là được, liền quyết định như vậy rồi, không có thương lượng. Cung Minh Nguyệt nói như đinh chém sắt nói. Nương. Cung Tiêu Nguyệt tự nhiên là không vui ý. Nàng cũng đã lâu không cùng con ân ái rồi, mấy ngày nay nghĩ có thể cùng con đi ra ngoài, tiểu huyệt của nàng cũng bắt đầu đói khát đi lên, hiện tại không đi sao được. Cái kia, ta cảm thấy cũng không phải phiền toái bà ngoại. Mẫu thân theo giúp ta đi thì tốt. Tần Thiên lúc này cũng ngồi không yên. Không phiền toái, chúng ta bà tôn hai cũng nên thật tốt tăng tiến một chút tình cảm, dù sao ngươi lớn như vậy, ta cũng chưa như thế nào làm bạn quá ngươi. Cung Minh Nguyệt nói, nhưng ánh mắt kia, nhìn Tần Thiên nội tâm thẳng chột dạ. Được rồi. Đem Cung Minh Nguyệt kiên quyết như vậy, Cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Thiên cũng không tốt lại nói tiếp, mẹ con hai người trao đổi một chút ánh mắt, cùng lắm thì đêm nay tìm một chỗ kín đáo làm một cái buổi tối. Nhưng Cung Minh Nguyệt liền điểm này cơ hội cũng không cấp, nói tiếp nói, Thiên Nhi hiện tại có thê thiếp của mình rồi, đêm nay ngươi liền mang theo thê thiếp của ngươi hồi ngươi tẩm cung của mình a. Đêm nay ta và ngươi mẫu thân cùng một chỗ ngủ. Bế quan lâu như vậy mẹ con chúng ta cũng muốn thật tốt tâm sự. DCM. Đương nhiên này một tiếng kinh thiên động địa, khí thế như hồng đờ tờ, là đang tại Tần Thiên nội tâm nói. Cái này xong đời, bị bà ngoại đã biết cùng mẫu thân loạn luân rồi, hôm nay rõ ràng chính là không muốn để cho ta cùng mẫu thân có một mình ở chung thời gian, về sau nếu như là ngày ngày bị như vậy nhìn chằm chằm, chẳng phải là không có biện pháp đang cùng mẫu thân ân ái rồi hả? Không được. Thật sự không được nói nếu không đem bà ngoại cũng làm lên giường. Tần Thiên lặng lẽ nhìn bà ngoại Cung Minh Nguyệt liếc nhìn một cái, đừng nói này bà ngoại còn rất đẹp mắt, muốn nói Cung Tiêu Nguyệt cùng Hồ Cửu Ly là thục nữ, như vậy Cung Minh Nguyệt chính là quen thuộc trung chính. Quen thuộc mềm dẻo, quen thuộc tích thủy. Trên mặt kia một chút năm tháng dấu vết lưu lại, tuy không ảnh hưởng chút nào mị lực của nàng, ngược lại nhiều thêm một chút hiền lành. Đi từng bước nhìn từng bước a, dù sao muốn cho hắn không cùng mẫu thân ân ái đó là không có khả năng, nhưng hắn là muốn dốc lòng cưới mẫu thân đương chính thê người, điểm ấy tiểu suy sụp, không coi vào đâu. Tần Thiên âm thầm quyết định, tự biết chính mình còn đợi tại nơi này cũng không dùng, liền hướng mẫu thân và bà ngoại cáo lui. Trở lại tẩm cung của mình, Tần Thiên vẫn cảm thấy buồn bực, nhớ nhớ mong mong mẫu thân lâu như vậy, kết quả một hồi đến liền nhận sai người, đem chính mình bà ngoại cấp chụp cao trào, hiện tại tốt lắm, bị trành đến xích sao, quá bi thương. Đúng lúc này, Hồ Cửu Ly cất bước đi đến, nàng ngồi vào Tần Thiên bên người, quan tâm hỏi, phu quân, ngươi như thế nào nhìn rầu rĩ không vui? Không có gì. Nha. Hồ Cửu Ly để sát vào Tần Thiên bên tai, mềm giọng nói, nếu phu quân nguyện ý, ta có thể biến thành Cung Tiêu Nguyệt bộ dáng. Con muốn thao mẫu thân tiểu huyệt sao? Hồ Cửu Ly gương mặt dâm đãng mị hoặc chi sắc, kia một đôi dụ dỗ mắt càng là câu người tầm hồn. Hồ Cửu Ly ghé vào Tần Thiên trên người, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói, nếu phu quân không muốn để cho ta thay thế mẫu thân, ta cũng có thể biến thành Cung Minh Nguyệt bộ dạng. Ngươi có thể một bên kêu bà ngoại ta, một bên thao tiểu huyệt của ta. Ngươi này tao hồ ly, chỉ ngươi một người biết không? Tần Thiên một tay lấy Hồ Cửu Ly ôm tại đùi phía trên, hai tay leo lên nàng vú to. Viêm đóa hoa nàng là chết đầu óc, nhìn không ra đến, nhưng ta đã sớm nhìn ra. Hồ Cửu Ly lại cười nói. Quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi. Tần Thiên cũng không sao cả, Hồ Cửu Ly nàng là chính mình nữ nhân, hơn nữa thất thủ giá trị 100, tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn, là tuyệt đối đáng tin cậy. Viêm đóa hoa lúc này còn tại trong gian phòng sắp xếp mang theo vật phẩm, còn có một chút thời gian, tử cung của ta đã lâu không nếm được phu quân tinh dịch. Hồ Cửu Ly tại trong ngực Tần Thiên vặn vẹo thân thể, đoạn thời gian này tinh dịch đều là bắn cấp viêm đóa hoa, Hồ Cửu Ly quả thật đã thật lâu không có bị nội bắn qua. Vậy duy nhất cho ăn no ngươi, hôm nay không có thể cùng mẫu thân ân ái, ta nhưng là nín nổi giận trong bụng. Tần Thiên một tay lấy Hồ Cửu Ly quần áo xé nát, sau đó ôm lấy nàng liền đi vào gian phòng. Của ta tốt ngoại tôn, dùng ngươi côn thịt đâm nát bà ngoại tiểu huyệt a, đem ngoại tôn tinh dịch bắn tới bà ngoại tử cung. Hồ Cửu Ly tại trong ngực Tần Thiên, thân hình chậm rãi bắt đầu phát sinh biến hóa, một hồi liền trở nên càng Cung Minh Nguyệt giống nhau như đúc. Này mê thiên cửu vĩ mị Hồ Thiên Phú năng lực là thật đáng sợ, chừng khắc lấy giả loạn thật. Tần Thiên thấy vậy lập tức liền hưng phấn. Đem Cung Minh Nguyệt vứt đến trên giường, liền nhào đến. A, Tiểu Thiên! Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là ngươi bà ngoại a. Ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi, ngươi dừng tay a, ta đương Kim Thiên cái gì cũng không có xảy ra. Cung Minh Nguyệt bị Tần Thiên ép ở trên giường, đau khổ cầu xin. Tần Thiên bị Hồ Cửu Ly chiêu thức ấy biến thành có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, giống như hắn thật đang cưỡng gian chính mình bà ngoại giống nhau, cảm giác tội lỗi trực tiếp kéo căng. Phu quân, yêu thích như vậy phải không? Cung Minh Nguyệt hướng về Tần Thiên nháy mắt một cái, nghịch ngợm cười hỏi. Thích lắm. Ngươi chính xác là tốt bảo bối. Tần Thiên nhìn căn kia Cung Minh Nguyệt giống nhau như đúc khuôn mặt, trong lòng càng là khô nóng. Hắn đem Cung Minh Nguyệt đẩy lên ở trên giường, một tay cầm chặt nàng mắt cá chân đem một chân đẩy ra. Mạnh mẽ dùng ngón tay cắm vào nàng thành thục động lòng người lông đen tiểu huyệt, này nhất cắm đi vào cũng cảm giác được bên trong đã là ẩm ướt một mảnh, Nóng hầm hập hình như còn tỏa ra nhiệt khí, một cổ thôi tình mùi thơm cơ thể, từ tiểu huyệt nội tản ra. Hồ Cửu Ly cũng là chớp mắt tiến vào nhân vật, lúc này nàng chính là Cung Minh Nguyệt, nàng lập tức biểu hiện ra một loại ra ngoài dự tính cùng thần sắc bất khả tư nghị, nàng hai tay thôi Tần Thiên lồng ngực, hai chân muốn tránh thoát giam cầm. Nhưng Tần Thiên ngón tay đã hoàn toàn công hãm âm đạo của nàng rồi, Cung Minh Nguyệt không khỏi ân, rên rỉ một tiếng, một bên giãy giụa. Nàng nghiêm khắc quát lớn, Tiểu Thiên ngươi đang làm gì, ta mà là ngươi bà ngoại, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy, nhanh chút rút ra, không muốn. À, cái gì chó má bà ngoại, nếu không là ngươi ta hiện tại chính là đang cùng mẫu thân trên giường đờ tờ huyệt rồi, đều là ngươi lão thái bà này hại, thao không đến mẫu thân, vậy hãy để cho ngươi lão thái bà này để thay thế a. Tần Thiên một bên thở hổn hển, một bên moi móc tiểu huyệt ngón tay gia tăng lực độ, lúc này Tần Thiên đã có chút điên cuồng, điều này thật sự là quá kích thích, rất có vi thiên luân rồi, này so thao chính mình tự mình mẫu thân đến tinh thần kích thích cũng phải lớn hơn. Cung Minh Nguyệt ánh mắt rưng rưng, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nàng còn tại ý đồ khuyên bảo Tần Thiên, ta là mẫu thân ngươi nương, ngươi thả ta đồng ý các ngươi mẹ con ân ái rồi, chỉ cần ngươi buông tha ta mà là ngươi bà ngoại a. Ta hiện tại chỉ muốn chơi ngươi. Tần Thiên Hồng quan sát, một chữ một cái nói, mẫu thân là của ta, ngươi cũng là của ta không nhưng bây giờ muốn cưỡng gian ngươi, về sau ta ngày ngày đều muốn cưỡng gian ngươi. Cung Minh Nguyệt giống như kinh hoảng con cừu nhỏ giống nhau chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên đối với nàng tiến hành thi bạo. Tần Thiên đưa ngón tay rút ra, tại bộ ngực của nàng thượng đưa ngón tay thượng vệt nước lau về sau, nắm bộ ngực của nàng liền vuốt ve lấy. Cung Minh Nguyệt bộ ngực rất lớn, nhưng Hồ Cửu Ly nhỏ hơn thượng một chút, nhìn này lớn nhỏ, Hồ Cửu Ly dịch dung đổi hình, đổi không đơn giản chỉ có mặt dáng người đều có thể biến hóa giống nhau như đúc, này lớn nhỏ. Cùng hắn nhìn ra Cung Minh Nguyệt lớn nhỏ không sai biệt lắm. Vú tròn trịa no đủ, thập phần trắng nõn, có khả năng là tuổi tác hơi lớn, bộ ngực có một chút rũ xuống, dù sao cũng là nhân tộc còn có như vậy lớn nhỏ, lớn tuổi bao nhiêu có một chút, nhưng này tuyệt không ảnh hưởng chúng nó mỹ cảm. Tần Thiên, ngươi điên rồi. Ngươi cũng dám cưỡng gian ngươi bà ngoại. Cung Minh Nguyệt hoảng bận rộn nghĩ bảo vệ bộ ngực, nhưng hai tay sớm đã bị Tần Thiên gắt gao bắt lấy, nàng chỉ có thể đem thân thể xoay tới xoay lui, kia một đôi hào nhũ cũng theo lấy lắc lư, càng thêm kích thích Tần Thiên thú tính. Tần Thiên nhịn không được mạnh mẽ dúi đầu vào đôi này hào nhũ, tham lam hô hấp từng trận như có như không hương sữa, dùng miệng cắn cắn lên này mềm nhũng như nước giống nhau trơn mềm vú, còn dùng miệng dùng sức hút mút. À! Cung Minh Nguyệt lập tức lớn tiếng rên rỉ một chút, thân thể cũng hơi hơi run rẩy, Tần Thiên đem vú liếm lấy tất cả đều là nước miếng, không chút nào cho nàng cự tuyệt cơ hội. Lúc này Cung Minh Nguyệt đã không có đang chống cự rồi, Tần Thiên há mồm ngậm đầu vú nàng dùng sức hút một cái, mỹ phụ lập tức phát ra một tiếng đũng niệu rên rỉ. Nhưng vẫn là rụt rè lắc đầu nói, Tiểu Thiên, ta là ngươi bà ngoại. Chúng ta không thể như vậy. Không thể. Không thể ngươi lão thái bà này còn ẩm ướt thành như vậy. Tần Thiên mạnh mẽ tại Cung Minh Nguyệt tiểu huyệt khấu trừ một phen, đem đầy tay vệt nước lắc tại nàng khuôn mặt, Tần Thiên liếm liếm phát khô môi, hung ác phải nói, cho ngươi xen vào việc của người khác. Đờ tờ chết ngươi lão thái bà này. Tần Thiên lúc này đã dục hỏa đốt người, hắn đem Cung Minh Nguyệt đùi ấn mở, đem no đủ lông đen tiểu huyệt đột hiển đi ra, sau đó nắm lấy côn thịt không lưu tình chút nào nhất cắm đến để. A, à, bà ngoại sai rồi, bà ngoại không nên quấy rầy ngoại tôn của ta thao mẹ ruột của mình, rất đau. Cầu xin người. Nhẹ một chút. Ta đã lâu không có bị côn thịt chơi qua. Cung Minh Nguyệt đau đớn cả người đều cung, nước mắt tràn mi mà ra, trong miệng không ngừng nói cầu xin lời nói, nhưng Tần Thiên làm sao có khả năng như vậy nghe lời. Hắn đem Cung Minh Nguyệt hai chân vòng đội lên chính mình eo phía trên. Sau đó dùng cùng hai tay liên tục không ngừng hơn nữa phi thường dùng sức vuốt ve nàng mềm mại rũ xuống hào nhũ, một bên lay động eo bắt đầu một vào một ra quất cắm đến. Côn thịt một lần lại một lần cắm vào nàng vậy được quen thuộc động lòng người thân thể bên trong, hưởng thụ âm đạo mạnh liệt mạnh mẽ chen ép. Ngươi tên súc sinh này. Cung Minh Nguyệt tuy rằng trong miệng mắng, nhưng âm thanh lại càng ngày càng quyến rũ, nàng hai chân kẹp lấy Tần Thiên eo, chậm rãi bắt đầu phối hợp. Cũng không lâu lắm. Tiểu Thiên, dùng sức. Dùng sức đờ cờ ta. A, à, thật thoải mái. Đờ cờ chết ta đi. Đờ cờ chết bà ngoại. Đờ cờ chết. A, à, ta muốn bị ngoại tôn cấp đờ cờ chết. Rất thư thái. Đang dùng lực một chút, Tiểu Thiên côn thịt cắm đến bà ngoại tử cung nội rồi, Tiểu Thiên thật là lợi hại. Toàn bộ gian phòng tại cung Minh Nguyệt từng tiếng rõ ràng dâm đãng kêu la trung nhanh chóng ấm lên, hai khối thân thể điên cuồng mà vặn vẹo tại cùng một chỗ, Tần Thiên bị này từng tiếng ngoại tôn, bà ngoại biến thành dục hỏa đốt người, hóa thân giả thú, điên cuồng đòi hỏi cung Minh Nguyệt thân thể. Cái gì lão hán đẩy xe, quan âm tọa sen, tọa ngực nuốt côn, lão thụ trùng rễ vân vân đều cùng cung Minh Nguyệt chơi một lần, hai người không sai biệt lắm làm hơn một giờ về sau, hai người trên người đã là mồ hôi nhễ nhại, tại năm lần sau cao trào. Cung Minh Nguyệt cả người nổi lên tiên diễm màu hồng phấn, thở gấp rất nhiều trên mặt quyến rũ càng là gợi cảm có người, tiểu huyệt tràn ra dâm thủy là tốt rồi giống như hồng thủy, đem toàn bộ ga giường đều làm ướt, có thể thấy được vừa mới trình độ kịch liệt. Tần Thiên thoải mái đều phải thăng thiên, loại này thân thể cùng tinh thần thượng song trọng kích thích, đơn giản là thích đến làm người ta nghiện. Tiểu Thiên, bà ngoại phải chết. Cung Minh Nguyệt lại lần nữa rên rỉ, cả người run run, chặt chẽ tiểu huyệt kịch liệt co lại, thân thể đang kịch liệt giật giật bên trong, nghênh đón nàng hôm nay lần thứ 6 mỹ diệu cao trào. Tần Thiên cũng gia tăng quốc cấm lực độ, hắn chỉ cảm thấy eo hông bắt đầu kịch liệt co lại. Sau đó đầu óc cảm giác trống rỗng, từng cổ nồng đặc tinh dịch mạnh liệt mạnh mẽ tại cung Minh Nguyệt tiểu huyệt nội bộc phát ra, công phá miệng tử cung phòng hộ, bắn vào tử cung nội. Nhìn cung Minh Nguyệt kia quyến rũ động lòng người bộ dáng, Tần Thiên côn thịt giống như lại một lần nữa khôi phục sinh lực, hắn đem côn thịt theo nàng kia ẩm ướt tiểu huyệt rút ra, sau đó đem quy đầu chống đỡ ở tại nàng tiên diễm môi phía trên, cung Minh Nguyệt nhìn gần trong gan tất côn thịt. Còn có môi thượng ấm áp. Mặc dù côn thịt thượng tất cả đều là một chút dâm uế phân bí vật, có nàng người yêu của mình dịch cũng có còn sót lại tinh dịch, nàng cũng không cách nào kháng cự Tần Thiên bá đạo. Nàng chỉ có thể thuận theo mở ra miệng nhỏ, đem quy đầu ngậm vào trong miệng, nàng hai tay ngựa quen đường cũ bốc lên đảng đảng, đêm đầy là phân bí vật côn thịt ngậm vào trong miệng, bắt đầu đong đưa đầu cao thấp phun ra nuốt vào lên. Đem côn thịt hoàn toàn thanh lý sạch sẽ về sau, nàng đem côn thịt phun ra, một tay khuấy lên côn thịt, cũng cho Tần Thiên nhất cái mị nhãn, cười hì hì nói, phu quân ngươi lần này bắn thật nhiều a, thao chính mình bà ngoại thật để cho ngươi hưng phấn như thế sao? Nói hồ cửu ly biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng, lại lần nữa đem côn thịt ngậm vào trong miệng, tiếp tục phun ra nuốt vào, Tần Thiên bắn một phát về sau, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít, cũng từ đâu bà tôn loạn giao tình tiết trung đi ra, Tần Thiên vuốt nhẹ hồ cửu ly mái tóc. Nhìn nàng quỳ gối tại chính mình dưới hông phun ra nuốt vào côn thịt bộ dáng, không khỏi nói, loại sự tình này làm xong, cư nhiên cảm giác được có một tia áy náy. Hồ Cửu Ly đem côn thịt liếm sạch sẽ về sau, mới nhu thuận tựa vào Tần Thiên trên ngực, nàng đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng châm lấy Tần Thiên đầu vú, cười nói, thật không hổ là phu quân, cưỡng gian chính mình bà ngoại, cũng chỉ có một tia áy náy. Phu quân, đều đem mẫu thân mình cấp làm lên giường, đang lộng cái bà ngoại. Không cũng giống vậy. Hồ Cửu Ly giảo hoạt cười nói. Ngươi đừng lừa gạt ta, ta muốn là thật đi cưỡng gian cung Minh Nguyệt, sợ không phải là sẽ bị một cước đá bay ra ngoài, tính là cung Minh Nguyệt bên kia không truy cứu, mẫu thân bên kia liền đủ ta chịu được. Tần Thiên biểu môi, hướng về xúi dục chính mình phạm tội Hồ Cửu Ly, Tần Thiên không lưu tình chút nào đối với nàng vú to gây trừng phạt. Hôm nay mặc dù có thể ngoạn như vậy tận hứng, chủ yếu vẫn là cái này cung Minh Nguyệt là Hồ Cửu Ly thay đổi, không có khả năng đánh người, này nếu thật cung Minh Nguyệt, kia còn có khả năng chỉ tại miệng phía trên nói không muốn, không muốn, trực tiếp liền động đao được rồi. Đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên cảm giác được cửa có một đôi u oán ánh mắt đang tại trong bóng tối theo dõi hắn, Tần Thiên không khỏi có chút xấu hổ, này nữ nhân nhiều cũng là rất phiền toái, hắn hướng phía cửa hô, vào đi, đừng nửa phía sau cửa trốn. Khiến cho thật giống như ta nhóm đang trốn ngươi ăn vụng giống nhau. Viêm đóa hoa e dè theo phía sau cửa thò ra thân thể, trên mặt có một chút lúng túng khó xử nói, phu quân, Ta nói ta chỉ là vừa đường tốt quá, ngươi tin hay không? Tính cái đầu ngươi. Tần Thiên đứng dậy đi xuống giường, đi đến Viêm Đóa Hoa bên người khom lưng đem nàng ôm lên, nói, muốn liền trực tiếp tiến đến nha, tiểu huyệt của ngươi mẹ kiếp không có mấy ngàn lần cũng có mấy trăm lần, mỗi lần muốn cũng không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm ta. Ngươi này nhìn chằm chằm đến ta sau lưng thẳng sợ hãi. Phu quân. Đúng. Thực xin lỗi. Viêm Đóa Hoa bị Tần Thiên nói mặt nhỏ đỏ rực. Tần Thiên gặp Viêm Đóa Hoa ôm đến trên giường, cũng không có cởi nàng quần áo, mà là bắt lấy cổ áo của nàng dùng sức xé ra, đem một cái vú giải thả ra, sau đó đem quần của nàng vén đến eo hông, tại Viêm Đóa Hoa một tiếng kiều nũng nịu rên rỉ trung mảnh cắm vào. Cắm vào nàng kia gợi cảm quyến rũ thân thể bên trong. Nhất thời, trong phòng lại một lần nữa vang lên mặt khác một cái nữ nhân mê người rên rỉ, cùng thịt va chạm ba ba âm thanh. Bạn đang nghe truyện Mẫu Thân Là Đại Đế, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.